Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, âm mưu sơ hiện. 2. Quỷ đảo, trung tâm phía Tây, thần thị đường phố. Keng, keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng ở hơi lộ ra trống trải Phật điện bên trong. Tay cầm blade dâu không ngừng huơi ra từng đường ánh sáng chảm kích. Ngăn cản từ bốn phương tám hướng đánh tới gậy tích trượng đả kích. Thật là hoài niệm a, ngài không có gì giải thích sao? Rào, chấm ngoặc kép, đáp lại hắn là nặng thêm mấy phần gậy tích trượng đả kích. Dâu tựa hồ biết cái gì, trên mặt lộ ra bi thương. Nếu như đây chính là ngài lựa chọn, ta đây chỉ có thể quyết tâm rồi. Ảnh, song nguyệt, vùng lưỡi đao lên dâu. Buộc vòng quanh một sáng một tối sinh đôi kiếm khí hung hăng cùng đập tới đen nhánh gậy tích trượng. Đụng vào nhau, ông, hai người tiếp nhận chớp mắt, sáng ngời kiếm khí cũng đốt sáng lên ảm đạm vô quang Phật đường. Xuất hiện ở đối diện là một cái toàn thân bao quanh màu đen nhẫn giả phục. Cũng lấy khăn mặt màu đen bao trùm ở dung mạo nhân. Sáng ngời kiếm khí đẩy ra gậy tích trượng sau. Theo sát phía sau kiếm khí màu đen đem đối với phương ép cấp tốc lui về phía sau. Cái chán kia thượng nếp nhăn cùng kẹp ở mặt nạ thượng tóc trắng. Để cho dâu đối với suy đoán của mình lại không nghi vấn. Quả nhiên Yamamoto cô đại nhân, ngài tại sao phải làm như vậy đây? Vèo, chấm ngoặc kép, vẫn là không có bất kỳ nói chuyện với nhau. Bị vạch trần thân phận Yamamoto cô khăn trùm đầu tản ra. Bị đè ở trong đó trường tóc trắng giống như có sinh mạng như vậy. Trong nhấp nháy biến thành vô số tiêm thứ đem dâu đạo thứ hai chảm kích chôn vùi. Sau đó dư thế không chỉ đâm về phía thân thể của hắn. Hữu nan ngôn chi ẩn ấy ư. Vậy hãy để cho ta đoán một chút xem đi. Ảnh, đuổi. Đối mặt Yamamoto cô hung mãnh đả kích, dâu không lùi mà tiến tới tiến lên một bước, đồng thời chuyển động cổ tay. Trong tay tên là Ảnh, danh đao đổi ngược đến móc ra một vòng ánh sáng nhạt dạo rực kiếm vòng. Vô luận vậy có rồi sinh mạng tóc trắng như thế nào đả kích, đều không cách nào đột phá hắn lấy công làm thủ phòng tuyến. Ngay từ đầu ngài tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm, ta cũng không có gì hoài nghi. Dù sao ngài trên người Wano mùi vị rất nặng. Dĩ nhiên cái này cũng bao gồm đem ra Kumadori. Bởi vì ta đã từng đã dạy Rex. Lại cùng Colin là bằng hữu duyên cớ. Phía trên đối với ta có chút phòng bị cũng rất bình thường. Cái đó một mực mang mặt nạ. Chỉ có một, Á Lâm, tên gia hỏa. Hắn chắc cũng là có dụng ý khác chứ. Bá, bá. Không nói một lời Yamamoto cô thu hồi tốn công vô ích tóc trắng. Lui về tượng Phật bả vai sau móc ra một chồng trong tay kiếm nhanh chóng ném mà tới. Nhưng ta vẫn luôn không có hoài nghi qua nhiệm vụ lần này sẽ thất bại. Ảnh, xé gió, ông cánh tay run lên. Lưỡi kiếm sau đó kịch liệt rung động dâu huơi ra một đạo diện tích lớn ngang kiếm khí. Đem đánh tới trong tay kiếm tất cả ngăn ở bên ngoài. Nhưng sự thật như thế, nhiệm vụ thật thất bại rồi, mà ngươi lại nửa đường cùng người kia tách ra, ngược lại đem cái Phật điện này coi như chiến trường, ẩn núp trong bóng tối tập kích ta, là bởi vì Kumadori đi. Ảnh sát, đột nhiên quát lên lên tiếng dâu tại chỗ biến mất. Một lần nữa xuất hiện tự lấy hai tay cầm lưỡi đao tư thái đâm về phía Yamamoto cô chính diện. Keng, xoạt xoạt, ứng tiếng mà đứt gậy tích trượng biến thành hai khúc. Nhân tiện còn nghĩ lui về phía sau Yamamoto cô trên mặt khăn chia ra làm hai. Này vừa đúng đả kích, để cho nàng lộ ra ngoài đi ra biểu tình tràn đầy khổ sở. Phanh, bảo tán ra gây mũi khói mù. Để cho dâu liên tục nhảy mấy cái kéo dài khoảng cách. Độc, vô dụng, ta có cái này. Lấy ra Rex đưa tới đặc hiệu chất giải độc sau. Dâu không chút do dự đưa vào trong miệng. Pharmacy thời gian kéo dài đủ ta đánh bại ngài. Chấm ngoặc kép, Mặc dù Yamamoto-ko từ đầu tới cuối không nói câu nào, nhưng nàng trong công kích thật sự để lộ ra mềm yếu cùng khẩn cầu. Dâu tối quá là rõ ràng, có thể qua coi như ta linh đảo, thứ 9 tháp, cái này là CP9 chuyển vận, tân sinh huyết dịch. Huấn luyện viên mới sẽ không cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi. Yamamoto-ko lợi hại cho tới bây giờ sẽ không ở tấn công ngay mặt, hoặc là vội vàng đánh lén, chuyên nghiệp sát thủ, giỏi che giấu khí tức cùng dụng độc nàng. Nếu quả thật châm trích lập ra ám sát kế hoạch, kia bây giờ hắn không thể nào bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Về phần trong công kích khẩn cầu, dĩ nhiên là liên quan tới nàng ở CP9 hiệu lực con trai. Nếu không phải như vậy, đồng thời dạy học nhanh 10 năm Yamamoto-ko, như thế nào lại ở ngoài sáng biết không đánh lại tình huống mình xuống tùy tiện đả kích. Ảnh tập, chấm ngoặc kép, khanh, hiểu rõ trong đó chỗ mấu chốt dâu tránh thoát Yamamoto-ko đả kích ẩn ở chỗ tối. Thuộc về lưỡi đao vào vỏ hắn, trong mắt bi thương chuyển thành kiên quyết. Tiếp theo rồi mời giao cho ta đi. Ánh sáng, chém, ngoặc kép, quỷ đảo phía tây, bách điểu cầu. Á Lâm tiên sinh, ngươi có thể giải thích một chút đây là vì cái gì sao? Rào, rào, con sông xiết ẩn núp kiều động xuống. Vừa đi, một bên ở phía trên lưu lại hàn băng đường mòn cu gian trở về. Lại phát hiện vốn nên hội họp thành viên chỉ có cái đó mang màu bạc chữ thập mặt nạ thần bí nhân ở. Vì vậy liền dẫn vờn quanh quanh thân dùng mình đặt câu hỏi. Không nên hỏi nhiều. Phục tùng mệnh lệnh là quân nhân chỉ trích chỗ, chấm ngoặc kép, cu gian hùng hổ dọa người, để cho Á Lâm trực tiếp móc ra một mặt ấn có thiên long vó hình vẽ lệnh bài màu vàng óng. Đây là đối với cu gian, cũng là đối với toàn bộ cấp tướng, tướng lãnh hải quân mà nói cũng không xa lạ, thiên long bài. Mỗi một tướng lãnh hải quân ở thăng lên làm hải quân, chuẩn tướng, hoặc là trải qua liên tục cất nhắc trở thành thiếu tướng, lúc cũng sẽ tiếp nhận một cái kỳ hạn mấy tháng ngắn hạn huấn luyện. Trong huấn luyện cho sẽ xem xét lập trường chính trị, gia thế, chiến lực, hơn nữa sẽ rõ xác thực quy định một cái điều lệnh. Hết thảy lấy thiên long nhân ưu tiên, hoặc là thấy chỉ có 19 nhà gia chủ mới có thể cầm. Cho bên ngoài mượn thiên long bài, sau chính là hải quân đại tướng đều phải vô điều kiện nghe theo điều khiển. Được rồi, chấm ngoặc kép, thu hồi dùng mình cu gian đi lên bờ một bên. Chỉ là biểu tình lại yên tĩnh lại. Á Lâm đại nhân có cần gì ta làm sao? Thu hồi bảng hiệu Á Lâm. Một bộ không nghi ngờ gì nữa giọng. Hộ tống ta rời đi Wano. Bây giờ liền đi, nhưng ta các thành viên tiểu đội vẫn chưa về. Chấm ngoặc kép. Bọn họ có sắp xếp khác. Cu gian trung tướng, thời gian của ta cũng không nhiều như vậy. Ha ha, có sắp xếp khác. Cười khẽ, cu gian trên người dùng mình một lần nữa lan tràn ra. Các ngươi CP không nhân thế nào ta không quản được, nhưng hải quân nhân ta đây cái làm lĩnh đội phải nhất định quản. Ngươi dám cãi lại thiên long bài, đừng quên các ngươi hải quân là ai đang nuôi đến. Im miệng ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, đưa tay ra cu gian đè ở Á Lâm trên bả vai, lẫm liệt dùng mình xuống màu trắng xương giá nhanh chóng bao trùm thân thể của hắn. Ta cho ngươi biết, chính là ngũ lão tinh tự mình đến cũng không sửa đổi được ta quyết định. Đồ khốn, ngươi nghĩ làm như vậy hậu quả sao? Ngươi thuyền, ngươi thuộc hạ, ngươi chức vị, ngươi hết thảy đều sẽ không? Ngươi uy hiếp ta? Cằn nhằn, là ngươi không tuân thủ quy tắc ở phía trước. Bị đông cứng cả người run rẩy, răng run lên Á Lâm nhất bước không lùi. Dưới mặt nạ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cu gian. Jeffer lão sư nói qua, không tuân thủ quy tắc người là phế vật. Chấm ngoặc kép, nói đến quy tắc, nhớ tới ở trại huấn luyện lúc Jeffer cu gian trong mắt lóe lên nhớ lại màu sắc. Không sai. Các ngươi ban đầu thăng chức huấn luyện lúc, nhưng là cũng lời thề son sắt nói qua, chẳng nhẽ chuyện cho tới bây giờ muốn đổi ý sao? Đáp lại, Cù Gian Á Lâm lại lần nữa làm áp lực. Trên cầu tràn ngập khói súng cùng tiếng chém giết cũng biến thành càng phát ra thảm thiết. Phải nhất định an toàn rời đi nơi này. Nếu không hắn lần này tới Wano làm hết thảy đều phải công dã tràng. Đúng, ta xác thực từng nói như vậy. Chấm ngoặc kép, gật đầu, Cù Gian từ từ vòng lấy Á Lâm thân thể. Nhưng là Zephyr lão sư còn nói qua. Liền kề vai chiến đấu. Sống chết có nhau đồng bạn cũng không quý trọng nhân. Liền phế vật cũng không bằng. Ngươi, chấm ngoặc kép, cho nên xin ngươi ngủ một giấc đi. Á Lâm đại nhân, đông lạnh thời khắc, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nhanh chóng ngưng kết mà thành số lớn băng xương đem Á Lâm đông thành trông rất sống động tượng đá. Làm xong những thứ này, Cù Gian tiện tay đưa nó gánh lên. Ai nha, ai nha, lần này sau khi trở về, sợ rằng phải bị Sengoku đại tướng mắng chết, hoặc là dứt khoát đưa ta ra tòa án quân sự. Hí, thật là đáng sợ. Trước đó, để cho ta xem một chút các ngươi cho người khác phái nhiệm vụ gì đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.